Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cả Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal để được ghi thông tin chi tiết ở dưới mỗi video. Và ngoài ra các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên dành cho các fan của Vạn Tập Chi Kiếp để có thể được hưởng những đặc quyền dành riêng cho hội viên các bạn nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 156. Như ở tập 155 thì vị hồ lão bà ở Đại Minh Phủ đã sống được 500 tuổi rồi và đã đến cái thời gian tọa hóa, chuẩn bị tọa hóa rồi. Thì thực sự đây là một cường giả vô cùng tài năng, mà nếu mà theo như các lão giả ở Đại Minh Phủ cũng như là Chu Thiên Đạo hay là Ngưu Phủ Trưởng đều vô cùng tiếc nuối nếu như mà vị hổ lão này tạ thế. Vậy thì Hồ Thiên Đạo cũng đã gọi Tô Vũ đến, Chu Thiên Đạo cũng đã gọi Tô Vũ đến với mục đích để xem là Tô Vũ có cái công pháp gì hay là có thể có một cách gì đấy để có thể kéo dài hơn tuổi thọ dành cho hổ lão hay không. Thì Tô Vũ cũng đã nhận lời, cũng rất là nhận lời và nhiệt tình cũng như là cảm mến vị hổ lão bà này, cho nên là đã đồng ý, đã thực tâm muốn tìm hiểu, muốn nghiên cứu ra một công pháp gì đó giúp cho kéo dài tuổi thọ cho không những hổ lão mà còn cho những lão nhân gia khác nữa. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem Tô Vũ có thể tu luyện như thế nào, nghiên cứu công pháp ra làm sao và có thành công hay là không nhé. Tập 156 sẽ có tựa đề Thành Danh Thối Nát, xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Đại Minh Phủ, trong phòng tu luyện, Tô Vũ không ngừng đúc thân, thiên nguyên khí tiêu hao với số lượng lớn. Trên thân hắn kim quang lấp lánh. Mười bản thảo vô địch lúc này hắn vẫn chưa quan sát. Mấy ngày này cũng không phải thời điểm để quan sát. Quan sát thần văn có đôi khi sẽ tiêu tốn thời gian rất lâu. Tu luyện một hồi, Tô Vũ thở hắt ra, đứng dậy đi ra khỏi phòng tu luyện. Lên lầu. Trên lầu bà, vành mắt Ngô Lam đã biến thành màu đen. Nàng ngáp dài một cái, dù ngày thường chắc chắn là sẽ tự thấy chớm tai gai mắt với hành vi của mình, nhưng hiện giờ nàng đã không còn tinh lực để ý. Ngô Lam hữu khí vô lực nói, sửa sang lại một chút, tuổi thọ tăng lên, sức khôi phục mạnh, máu thịt có hiệu quả trị liệu, am hiểu chữa bệnh. Tổng cộng 74 loại sinh vật ta và Văn Sơ Huynh đã tham khảo rồi, chớp mắt chỉ phát hiện nhiều đây thôi, người tự xem đi. Nói xong nàng lại ngáp. Mặt khác có vài chủng tộc am hiểu thần văn. Thần văn cũng có hiệu quả trị liệu đặc thù. Thứ này không dễ thu thập. Nếu như người cần, ta lại đi dò tra thử xem. Ừ, vất vả rồi. Tổ Vũ khích lệ một câu. Người đi nghỉ ngơi một lát đi. Còn lại để chúng ta xử lý là được. Được à? Ngồi làm dứt lời thì nhịn không được lạnh ngáp. Cái kia, cổ nãi nãi của ta trước đó sai người chuyển tin tới. Nói rằng phụ thân người hiện tại từ tiền tuyến đã rút về đại bản doanh phía sau, thuộc khu vực Đại Tần Vương đóng quân, bảo người không cần phải lo lắng cho phụ thân, cũng không cần lo lắng cho Trần Quán Trưởng, họ đều sẽ không có chuyện gì đâu. Mà kháng đại hạ phủ gần đây có chiếc dung chuyền nhỏ, bảo người đừng có trở về. Dứt lời nàng lại lầu bầu, bảo ta cũng đừng có trở về. Tổ Vũ hơi ngẩn ra, dung chuyền nho nhỏ, vạn tập giáo đều đã bị giết đi không ít nhật nguyệt, đại hạ phủ cũng không sợ vạn tập giáo, chẳng lẽ đơn thần văn nhất hệ lại gây sự rồi? Không đến mức ấy đi. Nguyên Khánh Đồng gần đây đều không hiện thân. Vậy thì có chuyện gì? Nghiêm ngặt mà nói, trong khoảng thời gian này đại hạ phủ vẫn tính là thái bình. Ở đâu ra dùng chuyển? Dù cho không hiểu, Tô Vũ vẫn gật đầu. Chờ Ngô Lam đi rồi, hắn suy nghĩ một chút lấy ra chuyện âm phủ, cấp tốc chuyển âm đi. Trường huynh, gần đây đại hạ phủ có gì khác biệt sao? Đại hạ phủ, văn minh học phủ. Trường Hào đi dạo trong học phủ cảm nhận được bầu không khí âm u đầy tử khí. Học phủ gần đây vẫn luôn là dáng vẻ này. Vạn Thiên Thánh không quản sự, rất nhiều các lão đều đang bế quan.

Tần gia Tần Trấn chứng đạo, Đại Tần Vương sẽ bảo vệ Tần Trấn hay là bảo vệ Hạ Lòng Võ? Hậu duệ của Đại Hán Vương chứng đạo, ông ấy sẽ lựa chọn như thế nào? Nhân tính có đôi khi vẫn luôn rất ích kỷ. Đấy cũng không phải là việc gì đáng trách. Dùng một người như Hạ Lòng Võ đổi lấy mấy người chứng đạo thành công, lại còn là hậu duệ của mình, người sẽ chọn bên nào? Không thể nói mọi người máu lạnh, nhưng võ vô luận từ góc độ nào thì mọi người cũng làm không được chuyện từ bỏ hậu duệ của mình để đi bảo đảm Hạ Lòng Võ thành công. Nếu không chứng đạo cùng lúc... Tổ Vũ chưa nói xong, chủ thiền đạo đã ngắt lời. Cơ hội ngàn năm một thủ, đổi thành ta nếu trong ngày thường chứng đạo, ta sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng khi Hạ Lòng Võ chứng đạo, ta sẽ đi theo, sinh tử sẽ chia đôi. Người nói xem, ta chứng đạo vào lúc nào thì tốt nhất? Tổ Vũ bất giác có hơi đồng tình. Hắn cảm thấy bị ai cho Hạ Lòng Võ. Trách được những vô địch đó sao? Để tay lên ngực tự hỏi, giữa lựa chọn bảo vệ Hạ Lòng Võ hay bảo vệ hậu duệ của mình, đổi thành Tổ Vũ thì thế nào? Phụ thân hắn nếu như cũng chứng đạo, hắn chỉ có thực lực để bảo vệ một người. Vậy hắn sẽ bảo vệ ai? Đương nhiên là cha mình, rồi cho hắn hết sức sùng bái Hạ Lòng Võ. Việc này vẫn không trở ngại hắn làm ra lựa chọn như vậy. Đồng dạng, các vị vô địch khác cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Vô địch không phải là kẻ vô tình. Thần nhân vẫn là người nhà. Người ngoài dù sao cũng chỉ là bèo nước mà thôi. Tổ Vũ suy nghĩ một chút lại hỏi. Nếu tất cả mọi người hy vọng Hạ Phủ chủ trở thành tấm bia, vậy thì đơn thần văn nhất hệ và đại chủ phủ ở Đại Hạ Phủ giày vò náo loạn làm cái gì? Không sợ Hạ Phủ chủ bỏ gánh sao? Nghe nói thật, hay là nói dối? Chủ thiên đạo cười hỏi. Người muốn nghe cái nào? Nói thật. Chủ thiên đạo dầu dĩ đáp. Nếu Hạ gia có thể nhượng bộ thì vì sao chủ gia lại không thể? Dùng đơn thần văn áp chế đà thần văn nhất hệ, làm cái giá lớn để mưu cầu một chút lợi ích. Điều này rất bình thường. Bát đại gia vì sao chấp nhận? Người thật sự cho rằng bát đại gia là một đám ngủ à? Thần ma kiêng kỵ đà thần văn nhất hệ, mọi người mù nên nhìn không thấy sao? Thật sự tin hả? Nhưng nếu mà thần ma nhận lời, họ chỉ cần áp chế đà thần văn nhất hệ, rồi được trợ giúp sản sinh thêm mấy vị vô địch. Người sẽ lựa chọn như thế nào? Tổ Vũ chấn động trong lòng. Chủ thiền đạo lạnh lùng nói. Có câu nói rất hay. Người thành đại sự không cầu nệ tiểu tiết. Đà thần văn nhất hệ có mấy người, dùng việc áp chế đám người Liễu Văn Ngạn làm cái giá để có thêm ra 3-5 vị vô địch. Người sẽ lựa chọn như thế nào? Thật lâu sau, Tổ Vũ vẫn không nói gì. Hắn cho là hắn thấy rõ hết thảy. Hôm nay chứng minh, hắn không nhìn thấu gì cả. Đơn thần văn nhất hệ áp chế đa thần văn nhất hệ có lẽ là vì có giao dịch sâu xa hơn. Đúng vậy, giao dịch. Chủ thiền đạo đi xuống khỏi đài cao, để trước mặt Tổ Vũ nhìn hắn, nhìn vô cùng chăm chú. Tổ Vũ, hôm nay ta đã nói ra, thể nhường ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ không thừa nhận. Ta hỏi ngươi, dùng cái giá chèn ép Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm, cuối cùng nhân tập lại có thêm 5 vị vô địch cảnh. Ngươi nói thử xem, giao dịch này có lời không? Ngươi đừng đứng ở phía đà thần văn nhất hệ mà suy nghĩ, hãy thử đứng ở phía nhân cảnh. Ngươi cảm thấy có lời hay không? Tổ Vũ miệng đắng lưỡi khô, không nói được gì hết. Mọi người không biết đà thần văn nhất hệ rất trọng yếu sao? Biết chứ, có người còn nghĩ chúng ta có thêm vài vị vô địch, về sau trở mặt rồi lại đi đến giúp đỡ đà thần văn nhất hệ. Người nói xem, đáng giá không? Nguyên gia, chủ gia là phản đồ sao? Trong mắt của ta thì không phải. Bọn hắn có kế hoạch của mình, có những mưu tính riêng. Bọn hắn nghĩ là đám người Liễu Văn Ngạn quá yếu, áp chế là được. Không ai giết họ cũng chính là áp chế họ. Dùng cái giá vài vị thiên tài bị áp chế để đổi lấy vài vị vô địch, thiết thiết thực thực, có đáng không? Kể một giết Liễu Văn Ngạn, kỳ thật chỉ có một tên giấu mặt kia, có lẽ thật sự có thù riêng, còn các vị vô địch khác cũng chỉ là lựa chọn bảng quan. Ông nhìn Tổ Vũ chăm chú. Tổ Vũ, người là người đà thần văn nhất hệ, cho nên đối với việc này sẽ cầm thù đến tận xương tủy. Thế nhưng nếu người không phải đa thần văn hệ, thì việc dùng vài vị thiên tài hết thời để đổi lấy nhân tộc có thêm vài vị vô địch sản sinh, người cảm thấy thế nào? Giống như ta,

Thời gian này không có cách nào mà qua được à? Ý dựa vào lưng ghế đung đưa cái ghế, Hạ Hầu Gia bỗng nhiên kinh ngạc bật cười. Ngày mà ta chết, mọi người sẽ đánh giá thế nào? Bỗng nhiên Ý có chút chờ mong, thật hy vọng có người viết cho Ý một bản điếu văn. Hạ Tiểu Nhị, thứ tử của Đại Hạ Vương, thuở nhỏ thiên tư thông minh, tuổi nhỏ phẩm lưu chắc tuyệt, vạn người truy đuổi, phiền phiền công tử. Trung niên si mê thường đạo, lòng dã hiểm độc vô cùng, người đời xưng là Hầu Gia lòng dã hiểm độc. Năm ấy dẫn sói vào nhà cấu kết thần mà, về sau thay đổi triệt để, chết trận tại Trừ Thiên chiến trường. Cái ghế gỗ khẽ đung đưa, Hạ Hầu Gia ngáp dài thần mệt lưng mỏi, Ý khẽ mỉm cười. Được rồi, thành danh đáng giá mấy đồng tiền chứ. Tiểu Long Võ đừng chết à, có chừng nhị thúc của người sống dài hơn người mất. Khi còn bé nhị thúc đã thương người nhất, người đừng có chơi đùa lùng tùng nó. Đại Minh Phủ, trở lại phòng thí nghiệm, Tô Vũ tiếp tục thí nghiệm một chút công pháp. Tình huyết mà Chu Thiên Đạo phụ trách cung cấp vẫn còn chưa được đưa tới. Lúc này hắn cũng không có cách nào đi thử nghiệm những công pháp khác. Thử các công pháp hiện có bây giờ xong, Tô Vũ tiếp tục bắt đầu đúc thân. Trước đó hắn đã hoàn thành ba đúc. Sau ba lần đúc thân, Tô Vũ rõ ràng cảm nhận được thân thể mạnh hơn rất nhiều, khí huyết dồi dào, nguyên khiếu lớn mạnh. Lần trước hắn dùng tinh huyết mua từ chỗ Hạ Hồ Viêu để tinh luyện ra thiên nguyên khí, đến bây giờ vẫn còn không ít. Tu luyện một hồi, Tô Vũ lại có chút phiền muộn. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng tu luyện. Hắn đi từ tầng 6 sân nghiên cứu. Dưới mặt đất còn có một tầng hầm. Dĩ nhiên Hồ Hiền Thánh hầu như không cần dùng đến. Đó là nơi dùng để giam giữ yêu thú. Bất quá Hồ Hiền Thánh không nghiên cứu tinh huyết cho nên phòng dưới đất cơ hồ vẫn luôn để đó không dùng, chưa từng được sờ tới. Bây giờ tầng hầm lại được Tô Vũ sử dụng. Đi vào tầng hầm, ở cổng có Thủy Nhân và Ảnh Tử đều đang âm thầm tu luyện. Bà con Sơn Hải Đại Yêu cũng đang tu luyện tại nơi này. Thể Tô Vũ tiến đến, mấy con đại yêu cấp tốc hiện thân. Lúc này cả đám đã thêm mấy phần tôn kính và e ngại đối với Tô Vũ. Tô Vũ đã khiến cho rất nhiều nhật nguyệt mất mạng. Đám đại yêu cũng đều biết tầm quan trọng của hắn, nào dám lãnh đạm được nữa. Tô Vũ khẽ gật đầu mở miệng hỏi. Đám gia hỏa kia có nói gì không? Không. Tổ Vũ không hỏi nữa, tầng hầm cũng rất sáng sủa. Hồ Hiền Thánh là người truy cầu sự hoàn mỹ, dù cho tầng hầm là lồng giam thì ông cũng chế tạo rất có thẩm mỹ. Từng phòng nhỏ sạch sẽ, cảm giác rất không tệ. Đi vào bên trong một hồi, cửa ra vào trong suốt lên hiện ra. Bên trong đang giam giữ mấy người. Đây là một số thám tử mà Tổ Vũ yêu cầu từ Chu Thiên Đạo, đều là âm thầm bắt trở về. Lúc này những người kia thấy Tổ Vũ ngoài cửa kẻ nào cũng đều lớn tiếng kêu gào. Bất quá cửa trong suốt có hiệu quả cách âm, bọn họ hồ cái gì Tô Vũ cũng không nghe thấy. Tô Vũ bật cười, khó trách đám đại yêu đều nói họ không có động tĩnh, hiệu quả cách âm tốt như thế ở bên ngoài có thể nghe được cái gì mới là lạ. Hắn vung tay lên, cửa ra vào của một gian phòng chấn động một cái. Trong phòng thanh âm kẻ bị giam giữ cấp tốc truyền ra. Tô Vũ, người bắt ta làm gì? Người đây là coi mạng người như cỏ rác, ta đắc tội người à? Người nọ lớn tiếng gào thét. Lúc này gã cũng cảm nhận được cách âm trận mất đi hiệu lực, lập tức hét lên. Tổ Vũ, người muốn làm cái gì? Tổ Vũ nhìn gã thản nhiên nói. Người đã bị bắt mà vẫn còn ôm tâm lý chờ may mắn à? Người rốt cuộc muốn làm gì? Tên này giống to phẫn nộ mắng. Ta nhất định sẽ cáo trạng. Tổ Vũ, ta sẽ tới Văn Minh Học Phủ, tới Đại Minh Phủ, thậm chí đến Hải Đại Thánh Địa cáo trạng. Ta là cường giả đằng không kiêu trọng cảnh, người lại vô duyên vô cớ bắt ta. Tổ Vũ không thèm để ý, mỉm cười phất tay. Lúc này hơn 10 gian phòng đều hóa thành trong suốt hóa. Vách tường của từng gian phòng đều trở nên trong suốt. Lúc bấy giờ người ở phòng khác đều thấy được Tổ Vũ, dồn dập giống giận gào thét mà không cách nào chuyển ra thành âm. Nhưng nhìn nét mặt của bọn chúng rõ ràng đều hết sức phẫn nộ. Có người cầu xin tha thứ, có người lại cuồng loạn. Tổ Vũ cũng không thèm để ý, nhìn về phía kẻ đang đối diện với mình chậm rãi nói. Nói, người phục vụ một giáo phái thế nào? Nhiệm vụ là gì? Liên hệ với giáo phái thực lực ra sao? Cứ điểm ở đâu? Người nói hiểu nói vượn cái gì thế? Tên này cả giật quát. Ta căn bản không hiểu người đang nói cái gì. Chẳng lẽ người cho rằng ta là vạn tập giáo? Nói bậy nói bạ. Tổ Vũ bật cười. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Vừa vặn, hiện tại tớ hơi có chút hỏa khí. Vài ngày trước thì tâm tình vẫn được. Hai ngày nay tâm tình lại xả sút. Hắn nhìn về phía kia. Vậy đi, luận bàn với ta, người là đằng không kiêu trọng, ta mới đằng không nhất trọng. Nếu người thắng ta thả người đi. Thua, thì cũng không cần phải nói gì nữa.